Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467 Tân Đầu Đề. Chương 467 Tân Đầu Đề. Kakashi phía trước tinh lực đều ở Sasuke trên người. Cảm thấy chính mình vắng vẻ Naruto. Ở biết được Sasuke đang ở dùng Mangekyo Sharingan phối hợp khổ luyện nhà mình đao thuật sau. Hắn cảm thấy Sasuke bên kia chính mình đã không có gì nhưng giáo, hiện tại nói lên Hatake đao thuật. Hắn còn không bằng Sasuke đâu, vừa lúc chính mình có thời gian. Liền đem Naruto cùng Sakura gọi vào cùng nhau. Chính mình tới chỉ điểm một chút, từ dễ đến khó. Trước chỉ điểm Sakura, kết quả Sakura lấy ra một đống lớn thủy độn nhẫn thuật bút ký. Đem Kakashi đều hỏi ngốc, hắn phiên phiên. Biểu tình từ tùy ý đến ngưng trọng, này đó tri thức. Có thể xem hiểu, có hắn cũng xem không hiểu. Có liền cảm thấy ảo diệu vô cùng. Tự hỏi một hồi, là có thể sinh ra không giống nhau hiểu được, hắn có điểm vò đầu. Này đó thủy độn nhẫn thuật tri thức xa xa vượt qua các ngươi hiện tại học tập phạm vi là Yamanaka. Tiểu thư hiểu được đi. Không hổ là bị đệ ngũ thủy ảnh cũng khen ngợi quá đương đại mạnh nhất thủy độn ninja. Mấy vấn đề này ngươi vẫn là trực tiếp hỏi nàng đi. Ta thật sự không am hiểu thủy độn nhẫn thuật a, thật vất vả bắt được Bạch Phiêu cơ hội. Sakura nhưng không chuẩn bị buông tha Kakashi. Một cái kính mà truy vấn. Sẽ không ngươi trước cho ta lược quá. Đem Minh Bạch cho ta giảng một lần là được. Kakashi không am hiểu thủy độn. Nhưng là ngũ hành độn thuật thứ này. Suy luận, ở lục đạo cái kia niên đại. Nào có cái gì thủy độn. Hỏa độn chi phân a. Đều ở bên nhau. Luyện liền xong việc. Hiện tại nhẫn giới tiến hành rồi tế phân. Nhưng loại này tế phân là thể hiện tại lý luận thượng. Là nhân vi phân chia ra tới. Thực tế chakra thuộc tính gian vẫn như cũ có chứa cực kỳ chặt chẽ liên hệ. Sakura liên châu pháo. Giống nhau dò hỏi. Kakashi nói được miệng khô lưỡi khô. Mới giải thích tam thành nhiều nội dung. Sakura tích góp vấn đề quá nhiều. Rất nhiều vấn đề hắn cũng yêu cầu cẩn thận ngẫm lại mới có thể cấp ra đáp án. Ứng phó xong Sakura. Bên này, hắn mới bắt đầu quan tâm Naruto tu luyện. Naruto sớm liền khai phá ra phong thuộc tính chakra. Nhưng đối với phong độn nhẫn thuật là hoàn toàn sẽ không. Gặp qua Ino, siêu đại xoàn ốc luân ngu. Phía trước tiêu diệt quỷ quái thời điểm. Cùng sần hợp lực sử dụng siêu chakra Rasengan rất có cảm giác. Nhưng kia dù sao cũng là hai người hợp lực. Lúc này hắn liền tưởng thử canh chừng thuộc tính chakra gia nhập Rasengan giữa Kakashi cho hắn cung. Cấp một ít lý luận tri thức cùng thực tế rèn luyện biện pháp. Naruto về phong độn. Rasengan Shuriken khai phá thực mau liền tiến vào quỹ đạo, làm lục đạo tiên nhân đệ tử. Ino mỗi ngày cân nhắc huyết kế đào thải. Đi lý giải âm dương độn chi thuật. Này ở sáu lão sư xem ra là phi thường hẹp hòi, thân thể cường không phải cường. Tư tưởng cường, mới là chân chính cường, huyết kế đào thải những cái đó có cái gì nhưng nói. Ta thu ngươi vì đồ đệ, chính là vì giáo ngươi này đó cơ thao đồ vật sao? Hắn yêu cầu Ino có thay đổi nhẫn giới hiện trạng dũng khí cùng quyết tâm. Mấu chốt nhất chính là phải có một bộ hành chi hữu hiệu tư tưởng cương lĩnh, như thế nào thay đổi. Nhẫn giới, từ nào bắt đầu sửa, hướng cái gì phương hướng sửa, đổi thành cái dạng gì, có thể đưa ra mấy thứ này, mới xem như hắn chân chính đệ tử, nếu không chính là một cái đơn thuần tay đấm, ta lão nhân ra còn kém một cái tay đấm. Khai sáng nhẫn tông, là sáu lão sư cử động, kế thừa nhẫn tông đồng phát dương làm vinh dự, đó là Asura công tác, khai sáng nhẫn thôn chế độ. Còn lại là Senju Hashirama bằng vào yêm suy nghĩ chi lực giao ra giải bài thi, đúng sai tạm thời. Bất luận, làm lục đạo đệ tử, cần thiết có thay đổi thế giới dũng khí, Ino minh tư khổ tưởng. Ăn ba ngày con thỏ, cuối cùng giao ra một phần giải bài thi. Hokage bản cửu phẩm công chính chế. Nhẫn tông thực chất thượng là làm nhẫn thuật tiến vào ninja gia tộc khống chế giữa. Asura nhiều lắm chính là dập theo khuôn cũ, không tính là sáng tạo. Senju Hashirama dùng võ lực, đem lớn lớn bé bé ninja gia tộc ngưng tụ thành 5 đại nhẫn thôn. Này đó chính là bọn họ làm ra thành tích, bước tiếp theo muốn như thế nào phát triển. Thực tế ai cũng không biết, Mộc Diệp thôn tiêu diệt Sa ẩn. Tiêu diệt vụ ẩn căn bản vô dụng. Người không có khả năng chiếm mảnh địa bàn kia. Người vừa ly khai, nguyên chủ liền sẽ ngóc đầu trở lại, nhẫn giới chiến tranh tranh đoạt cũng chính là một ít thấy được. Của nồi, ai cũng vô pháp đem ai hoàn toàn tiêu diệt, từ vạn đến năm. Hiện tại từ năm đến một, phân lâu tất hợp mấu chốt tiết điểm đã tới rồi. Xem nguyên thời không lần thứ tư nhẫn giới đại chiến khi 8 vạn liên quân liền biết. Thông thường ý nghĩa thượng nhẫn giới kỳ thật không lớn. Tính toán đâu ra đấy? Đại nhẫn thôn, tiểu nhẫn thôn, lưu lạc ninja, các loại lung tung rối loạn người đều tính thượng. Sử dụng chakra ninja cũng liền như vậy tam. 40 vạn bộ dáng, kỳ thật thống nhất không khó. Nhẫn giới đại chiến này ngoạn ý nói được dễ nghe. Thực tế chính là 5 cái thôn chi gian dùng binh khí đánh nhau, chỉ là bởi vì mọi người đều nắm giữ siêu phàm lực lượng. Ai cũng không muốn nhận thua mà thôi, Ino cửu phẩm công chính chế liền đầy đủ suy xét tới rồi trước. Mặt tình thế, thống nhất. Cần thiết thống nhất sau đâu. Trình độ nhất định thượng cường hóa Hokage quyền lợi. Đồng thời bảo đảm hiện có ninja gia tộc ích lợi, Hokage cùng ninja gia tộc cộng đồng thống trị nhẫn. Giới, cấp ninja gia tộc định phẩm. Thượng phẩm hưởng thụ cái gì đãi ngộ. Trung phẩm hưởng thụ cái gì đãi ngộ. Minh xác xuống dưới, này đó đãi ngộ bên trong có tấn chức thượng nhẫn hoặc trung nhẫn tư cách. Có minh xác nhẫn thuật, có đại lượng tiền tài cùng vật chất khen thưởng, đến lúc đó đừng nói những cái đó xa ẩn. Vụ ẩn ninja gia tộc, ngay cả Temari, Terumi Mây như vậy thủ lĩnh đều có thể hấp thu đến Mộc Diệp cửu phẩm công chính hệ thống nội. Đại gia đứng ở cùng trận doanh. Cùng nhau đem bánh kem làm đại, ở bánh kem không có đạt tới cực hạn trước. Ngay cả bình dân ninja đều sẽ được lợi. Một cái chính là chiến tranh đã không có. Không cần lại đi trên chiến trường đương pháo hôi. Một cái khác chính là bay lên thông đạo. Rốt cuộc cái này chế độ không thể nhanh như vậy liền hình thành thượng phẩm vô nhà nghèo. Hạ phẩm vô thế tộc cục diện, bình dân ninja có thể thông qua phấn đấu. Trở thành ninja gia tộc. Sau đó hướng lên trên tiếp tục trèo lên, hiện có ninja gia tộc cũng có nhất định tỷ lệ bởi vì con cháu bất hiếu nguyên nhân mà suy nhược đi xuống, lục đạo tiên nhân cầm Ino cửu phẩm công chính chế. Nhìn kỹ, trầm tư một lát, không tỏ ý kiến, hắn tâm thái phi thường siêu nhiên. Ý bảo Ino đi thử thử, thất bại cũng không quan hệ tốt, lão sư. Ta sẽ mau chóng thi hành ý nghĩ của ta, ân, qua không sai biệt lắm 3 ngày thời gian, Sa ẩn thôn. Chuẩn bị đề cử Kankuro vì đệ lục phong ảnh. Tin tức truyền tới Mộc Diệp thôn. Mộc Diệp cao tầng đối này sinh ra một ít bất đồng ý kiến, đêm đó. Ino lôi kéo Sune tới tìm Jiraiya. Hy vọng đạt được Hokage duy trì, đây là một lần thực tư nhân tính chất nói chuyện. Bất quá cái này chế độ trước đó nàng đã cùng Shikaku nói qua. Đạt được heo lộc điệp tam gia duy trì, cửu phẩm công chính chế. Jiraiya có điểm ngốc, cái này chế độ thoạt nhìn liền đặc biệt to lớn. Hắn từng câu từng chữ nhìn kỹ, xem đến đầu đều hôn mê tiểu Ino. Người lộng cái này là tưởng. Hắn hỏi dò, Ino trả lời thật sự kiên quyết. Hoàn toàn kết thúc nhẫn giới hỗn loạn, thống nhất nhẫn giới. Phía trước những cái đó chiến tranh chỉ biết bạch bạch gia tăng hy sinh giả. Căn bản chính là không hề ý nghĩa, lớn như vậy hùng tâm tráng trí sao? Jiraiya trước tiên nghĩ đến chính là tiên đoán chi tử. Chẳng lẽ nói tiên đoán chi tử liền ở chính mình trước mắt? Cảm tạ đại gia quan tâm. Thân thể vẫn là có điểm hư. Bất quá ở nhà tĩnh dưỡng. Vấn đề đã không lớn. Hôm nay bắt đầu khôi phục đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.